Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông đi dạo trong khu đồ đông lạnh, không nỡ nói lời từ biệt. Thư Dực căn bản không có muốn mua đồ, nhưng lại giả vờ như muốn mua thật nhiều thứ. Anh đi ở trước, cô đi theo sau, cô thấy anh cầm lấy tảng thịt bò kiểm tra ngay, lập tức cũng chọn lấy một hộp thịt ba chỉ nghiên cứu chất lượng thịt. Thoáng nhìn thấy anh đem tảng thịt bò ném vào xe đẩy, trong nội tâm cô thầm tán thưởng. Oa, không thể ngờ, anh lại xuống bếp a. Trong đầu cô chợt hiển thị nền hình ảnh Hàn Chấn Thanh sắn tay lên rán thịt bò. Ôi, quyến rũ chết người luôn. Cô đột nhiên có cảm giác miệng đắng lưỡi khô, liếm liếm môi. Quả nhiên anh đúng là chàng trai hoàn mỹ, vô địch toàn vũ trụ. Anh tiếp tục cất bước, cô buông thịt ba chỉ tiếp tục đi cùng. Bọn họ một trước một sau, đi trong chốc lát. Hàn Chấn Thanh chuyên chú xem xét hàng hóa trên kệ thịt, đột nhiên ném ra một câu. Em cái gì cũng không mua à? Xe đầy trong tay cô trống trơn. Có chứ, em có rất nhiều thứ muốn mua. Thư Dực vội vàng cầm lấy một củ khoai tây chiên nghiên ra nghiên cứu, ra vẻ chuyên nghiệp. Củ lớn như vậy, buổi tối liền nấu cái này. Cô đập đập vào củ khoai, nghe có vẻ không tệ, sau đó ném nó vào xe đẩy. Hàn Chấn Thành bước tới, lấy đi củ khoai tây tả lại trên kệ. Này, em muốn mua mà. Anh chỉ vào cái lỗ trên củ khoai tây nói. Khoai tây đã mọc mầm, ăn sẽ đau bụng đi ngoài đến chết. Em muốn mua sao? Thư Dực gò má nóng lên. Đó, cái đó, trên sách lại không có dạy. Em không biết. Anh liếc nhìn cô. Em không thấy rõ. Anh gật đầu, bỏ lại Đinh Thư Dực đang đỏ bừng cả mặt, tiếp tục chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Rất nhanh, xe đẩy của anh đã chứa đầy thức ăn, hạt ngô, chân giò hun khói, dầu, tương hạt tiêu đen, mì ý. Thư Dực nhịn không được miên man suy nghĩ, sức ăn của anh lớn như vậy sao, hay là... Rồi, nhất định là muốn ăn cùng Phương Ngải. Phương Ngải không biết nấu cơm, vậy anh muốn xuống bếp làm cho Phương Ngải ăn sao? Nghĩ tới chuyện này, thân xác cô chợt ảm đạm, tâm tình đang tốt liền bay mất. Cô thật là ngu ngốc, suốt cuộc còn đang hy vọng xa vời cái gì, còn giấu đi cây dù, vọng tưởng cùng anh trở về. Anh đã cùng Phương Ngải ở chung một chỗ, cô lại vẫn làm ra loại tiểu xảo tỉ bỉ này. Thư Dực càng nghĩ càng chán nản, cúi thấp đầu hơn, cước bộ cũng chậm lại. Hàn Chấn Thành liếc về Đinh Thư Dực ở phía sau lưng, cô thất hồn lạc phách, nhìn cũng không nhìn thấy cầm lấy củ cải, rau chân vịt, cánh gà, thậm chí còn cầm lấy khúc chân giò lớn vứt vào xe đẩy. Thế này thì lại quá khoa trương rồi, cái đầu nhỏ như vậy liệu có khả năng ăn hết đống thức ăn kia sao? Hàn Chấn Thành suy nghĩ, xoay người đi tính tiền. Thư Dực xếp phía sau anh, lấy ra ví ra. Trong lúc nhân viên siêu thị tính tiền, Hàn Chấn Thành hỏi Thư Dực, bữa tối em muốn nấu cái gì? Ánh mắt liếc về phía xe đẩy của cô hỏi, chân giò kho tàu sao? A, cô lung tung gật đầu, vẻ mặt chột dạ. Một người ăn? Dạ, đúng vậy. Trời ạ, có thể đừng hỏi chuyện này nữa hay không? Cô mua loạn một trận, ai biết được trong nháy mắt đã chồng chất nhiều đồ như vậy. Hàn Chấn Thành thanh toán xong, đến lượt Thư Dực tính tiền, anh tiếp tục hỏi, mua cánh gà là muốn kho cùng chân giò sao? À, còn có cánh gà sao? Thư Dực nhìn nhân viên siêu thị kéo lên 20 cái cánh gà, mấy cái cánh gà trần trụi giống như đang cười nhạo cô. Cô bực bội móc tiền ra trả. Phải, em đều muốn ăn. Đáng ghét, hỏi nữa sẽ ngất xỉu cho anh xem. Cô chẳng lẽ không thể ở trước mặt anh bảo trì hình tượng hoàn mỹ sao? Hức, cô nghe thấy anh lại ngượng ngùng hỏi. Một vấn đề cuối cùng. Còn hỏi, Thư Dực ngẩng đầu anh cười với cô, đụng phải loại nụ cười này, cô lại tâm hoảng ý loạn. Thư Dực, buổi tối quán rượu phải buôn bán, em tính nấu những thức ăn này ở đâu? Hách, Thư Dực lùi về phía sau một bước. Đúng rồi, Hàn Chấn Thanh ở nhà đương nhiên có thể nấu sao thì nấu. Cô ở lại quán rượu mà, buổi tối phòng bếp là địa bàn của Trương Đại Tường, nào có bếp cho cô tàn phá. Khó trách anh một mực hỏi lung tung này nọ, anh nhìn thấu tâm tư của cô sao? Đinh Thư Dực mặt lúc trắng xanh, biểu lộ rất đặc sắc, trong lúc cô khốn quẫn, gò má đỏ ửng, á khẩu không trả lời được thì Hàn Chấn Thành cười cười xách lấy đồ ăn đi ra quầy hàng. Ở sau lưng anh, Đinh Thư Dực ủ rũ, cố hết sức mà xách lấy bao thức ăn so với anh còn nhiều hơn. Xong đời, anh nhất định cảm thấy cô rất kỳ quái. Cô cảm thấy mình là đứa ngốc. Ai, tình yêu quả nhiên làm cho cô trở nên ngốc ngốc, tự tôn bị tổn thương trầm chất. Đáng ghét, Thư Dực trừng mắt nhìn bóng lưng cao gầy rắn chắc đằng trước, anh mới nãy còn cười sao? Nếu không phải tham lam muốn cùng anh ở chung thêm chốc lát, cô cũng sẽ không choáng váng đầu óc mà mua nhiều thứ như vậy. Nếu không hy vọng anh đưa cô về, cô cũng sẽ không đem cây dù giấu đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net